Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đang làm gì vậy? Yến Linh giả ngu, ta, hắn lắp ba lắp bắp, nhìn Yến Linh đang cười ngơ ngơ. Hắn đánh bạo, đột nhiên nắm lấy tay này khiến nàng giật mình, tim muốn nhảy ra ngoài. Ta rất thích nàng, ta muốn lấy nàng làm thê tử, nàng có đồng ý không? Hắn nói với tốc độ nhanh như gió, không thở chỉ sợ ngưng lại để thở thì hắn đã hoảng sợ không nói được nữa rồi. Hi hi, muội đồng ý, vẻ bình thản đồng ý của Yến Linh làm hắn thật hạnh phúc quá. PS các bạn đừng vội mừng, còn một thử thách lớn nữa. Chưa hết chuyện đâu, cách chương.